Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 95, quý khách chuyên dụng thông đạo. Tốt, cổ tiên sinh, hít sâu một hơi, Tề Sơn hồi đáp, nói xong, ngón tay búng một cái, một tia màu da cam hỏa diễm bắn vào đến cái kia màu đỏ sậm lớn trong đình. Bắt đầu luyện chế cương quyết đan, cổ hà ngồi xếp bằng trên đất an tĩnh nhìn Tề Sơn luyện chế cương quyết đan. Có lẽ là bởi vì cổ hà nhìn, để Tề Sơn áp lực rất lớn. Lần thứ nhất luyện chế cương quyết đan lại thất bại, nhìn Tề Sơn cái kia mơ hồ có chút xấu hổ mặt. Cổ hà bình tĩnh nói, tiếp tục, không phải là một bức dược liệu mà. Nếu là luyện dược sư liền điểm tâm này để ý năng lực chịu đựng đều không có, cũng không thể có thể đi tiếp. Tuy rằng Tề Sơn là Hắc Hoàng Tông thủ tịch luyện dược sư, nhưng đãi ngộ thật không thể nói được được. Luyện dược số lần thất bại có hạn chế, còn muốn mỗi tháng cho tông môn luyện chế cố định số lượng đan dược. Nhớ hắn 9 năm sau đã là lục phẩm luyện dược sư, trong nạp giới quý giá nhất cũng bất quá là một quả đấu linh đan. Liền biết tương đối vu lục phẩm luyện dược sư tới nói, bần cùng trình độ. Đa tạ cổ tiên sinh, ta đây lần sẽ chú ý. Tề Sơn ôm quyền nói cảm tạ. Ở cổ hà bình tĩnh ngữ điệu dưới, tâm tình của hắn cũng yên ổn. Phất tay đem dược đỉnh thuốc cặn bã xóa. Liền lần thứ hai tập trung vào luyện chế bên trong. Lần này luyện chế, Tề Sơn áp chế chính mình nội tâm muốn biểu hiện ý nghĩ. Dựa theo bình thường đối với cương quyết đan luyện chế phương pháp từng bước luyện chế. Lần này không có gì bất ngờ phát sinh. Cương quyết đan được Tề Sơn cho luyện chế ra đến. Đánh nát thành đan thời gian gợn sóng năng lượng. Tề Sơn đem mới vừa luyện chế tốt đan dược lấy ra. Đưa cho cổ hà, chờ mong nói. Cổ tiên sinh, đan dược đã luyện chế hoàn thành. Cổ hà nhìn một mắt đan dược màu sắc, gia thượng tương Tề Sơn quá trình luyện chế toàn bộ nhìn ở trong mắt. Thản nhiên nói, luyện chế thời gian vẫn còn có chút nôn nóng. Đối với luyện chế một ít chi tiết nhỏ xử lý không đúng chỗ. Như đây cũng là ngươi bình thường thời gian luyện đan thái độ. Vậy ngươi muốn lên cấp lục phẩm, sợ là đến 8-9 năm mới được. Tiếp theo cổ hà đại thể chỉ đạo Tề Sơn đối với luyện chế chi tiết nhỏ xử lý. Nếu để cho hắn luyện chế một lần cương quyết đan, lần này luyện chế ra cương quyết đan thành màu rõ ràng so sánh với một viên thân thiết một ít. Tề Sơn biểu thị bái phục, đang luyện chế hoàn hậu, sắc trời cũng đen kịt lại, căn dặn Tề Sơn ngày mai tiếp tục lại đây. Cổ hà liền đi ra mật thất, đi cùng Hắc Hoàng Tông mua dược tài xe nhận trưởng lão tiến hành kết nối. Đem mua dược tài tiêu tốn kim tệ cho hắn. Cổ hà liền trở về phòng bên trong, tiến vào trạng thái tu luyện. Sau khi mấy ngày, trên căn bản đều là như vậy. Đi ngang qua 3 ngày giáo dục, Tề Sơn luyện dược sư đúng là không hề tăng lên bao nhiêu. Chủ yếu là nâng lên hắn đối với luyện dược lý giải, lại sửa lại một điểm hắn luyện dược thái độ. Cổ hà cảm thấy đầy đủ chống đỡ được hắn thù lao, liền để hắn rời đi. Tuy rằng Tề Sơn mấy ngày nay đối với hắn vẫn luôn rất là cung kính, thế nhưng hắn cuối cùng là Hắc Hoàng Tông người, không thể đem chân truyền dạy cho hắn. Xe nhận bắt được dược liệu cũng không ít, tổng cộng có sắp tới 30 phó luyện chế lục phẩm đan dược dược liệu. Trong đó còn có rất nhiều là luyện chế thất phẩm đan dược vật liệu. Tin tưởng Hắc Hoàng Thành bên trong, đẳng cấp cao dược liệu trên căn bản đã không có. Tuy rằng điều này cũng hao tốn hắn hơn 20 triệu kim tệ. Còn có một chút dược liệu càng là dùng đan dược trao đổi tới được. 3 ngày qua đi. Buổi đấu giá tổ chức thời gian cũng gần ngay trước mắt. Lại là một ngày bóng đêm lặng yên rồi biến mất. Cùng ngày tế bên trong một vệt ánh nắng sớm hiện lên thời gian. Cái kia yên lặng cả đêm Hắc Hoàng Thành, liền như cự thú thức tỉnh giống như, bắt đầu bạo phát ra kinh thiên sức sống. Trống rỗng phố lớn bên trên, nhanh chóng được từ các nơi tuôn ra bóng người tràn ngập. Mà những bóng người này đi mê hoặc phương hướng đều là tương đồng. Đó chính là trung tâm thành cái kia to lớn bán đấu giá quảng trường. Thiên cấp khu vực một chỗ gian phòng, Cổ Hà con mắt chậm rãi mở. Theo hai con mắt mở, một luồng hùng hồn khí tức bỗng nhiên tự trong cơ thể lan tràn mà ra, đầy rẫy cả phòng. Đen kịt trong con ngươi lập lòe màu xanh hỏa mang, mặt ngoài thân thể áo bào không gió mà bay. Tốt như vậy chốc lát, trong mắt hỏa mang mới chậm rãi nhạt đi, mà theo hỏa mang nhạt đi, thân thể bên trên áo bào cũng là lặng yên hạ xuống. Thiếp bám vào da rẻ bên trên, cảm thụ lấy chạm đến đều bình cảnh tu vi. Cổ Hà trong mắt xẹt qua một chút ý mừng. Bản thân hắn liền có quá một lần tiến vào đấu tông 3 sao kinh nghiệm. Hiện tại đem đấu tông 2 sao đỉnh cao tu vi củng cố, đã mơ hồ chạm tới đấu tông 3 sao. Hắn tin tưởng, dù cho không cần đan dược, nhiều lắm một tháng, hắn cũng có thể đột phá đến đấu tông 3 sao. Đi xuống giường, Cổ Hà rửa mặt một phen, chợt đẩy cửa đi ra, phân biệt rõ con đường. Sau đó liền trực tiếp quay về Hắc Hoàng Các ở ngoài bước đi. Hắc Hoàng Tông tổ chức buổi đấu giá địa điểm, thiết trí ở trung tâm thành cái kia diện tích dị thường rộng rãi trong quảng trường. Có điều mặc dù là như vậy, làm Cổ Hà đi tới cái kia sàn bán đấu giá lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là hắc áp áp đoàn người. Cổ Hà quả đoán hướng về cái kia chuyên môn cung cấp hắc giác vực chúng cường giả chuyên dụng thông đạo đi đến. Ở đây chuyên dụng thông đạo chu vi có đông đảo Hắc Hoàng Tông hộ vệ nghiêm mật thủ vệ. Thông đạo phía trước càng là đứng vài tên Hắc Hoàng Tông trưởng lão. Hắc Hoàng Tông trưởng lão tu vi thấp nhất cũng là đấu vương cấp bậc. Cái kia từ trong cơ thể lan tràn ra đấu khí hùng hồn, khiến cho chu vi người bình thường không dám có chút tới gần. Lúc này này chuyên dụng thông đạo, thỉnh thoảng sẽ có đoàn người tiến vào, mà mỗi khi thời điểm như thế này, đều là sẽ khiến cho chu vi cái kia mọi người chảy trầm thấp kinh ngạc thốt lên. Có thể từ nơi này chuyên dụng thông đạo đi vào đều là một ít hắc giác vực danh tiếng vô cùng vang lên cường giả, ít nhất phải là đấu vương đỉnh cao, trải qua hắc bảng hoặc là nhất lưu thế lực thủ lĩnh mới được. Những đại nhân vật này đối với hắc giác vực người bình thường tới nói vậy cũng thực sự là khó gặp. Mà ở cái kia chu vi tiếng kinh hô bên trong thông đạo phía trước, cái kia vài tên Hắc Hoàng Tông trưởng lão cũng là tiếp khách tức giận đón nhận, đem người tới nghênh tiến vào trong thông đạo. Ở đây đông đảo ánh mắt hội tụ dưới, Cổ Hà cũng là quay về cái kia được chặt chẽ canh gác thông đạo cửa bước đi. Chu vi từng đạo ánh mắt nhìn đạo này bóng người, xì xào bàn tán thảo luận cùng kinh ngạc thốt lên nương theo lấy Cổ Hà tiêu sái tiến tới vang lên. Người kia là ai? Vì sao chưa từng nghe qua? Đó là người kiến thức nông cạn, Cổ Linh các chủ cũng không nhận ra. Đến hắc giác vực mấy tháng liền sáng lập Cổ Linh các cái này nhất lưu thế lực, đấu tông cấp những khác lục phẩm luyện dược sư, đem lục phẩm luyện dược sư cấp bậc này tu vi giới hạn kéo cao một đẳng cấp. Ở Cổ Hà đi tới cầu thang này thanh canh giữ ở cửa ba tên Hắc Hoàng các trưởng lão lập tức phát hiện hắn, nghĩ tông chủ bàn giao nhất định phải đem Cổ Linh các chủ chiêu đãi được. Mặc dù bọn hắn cũng không biết làm như thế thâm ý, nhưng chỉ cần làm đến nơi đến chốn là được rồi. Ba người vội vã trên mặt chất đầy nhiệt tình nụ cười tiến lên đón. Cổ các chủ, ngài đã tới, mau mau mời đến. Một tên trên người mặc áo bào đen Hắc Hoàng Tông trưởng lão đi tới, hướng về phía Cổ Hà chắp tay, nói xong chuẩn bị đem Cổ Hà nghênh tiến vào thông đạo, lưu lại hai vị khác trưởng lão ở đây tiếp đón những kia quý khách. Đã làm phiền ngươi, hướng về phía vị này áo bào đen trưởng lão gật gù. Cổ Hà theo hắn đồng thời tiến lên cái kia chuyên dụng thông đạo. Sau đó biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Địa chỉ mạng, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.